Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, lại một cái thành thần nghi thức. 2. Lại một cái thành thần nghi thức. 2. Nàng lựa chọn tự mình yên lặng, dùng phương pháp đặc thù phối hợp nghịch nguyệt điện, tránh được xích mẫu thôn phệ, để lại một bộ phân thân như vậy. Đây là lễ vật nàng để lại cho nghịch nguyệt chi chủ kế tiếp. Kỷ nguyên trước nghịch nguyệt điện nghịch nguyệt chi chủ, thần tước tử, thần sắc điện hoàng ngưng trọng đến cực hạn, khi mở miệng từng chữ một, hai tròng mắt nữ tử kia nổi lên một tia sóng, ý trống giống tiêu tán, ý lạnh lùng hội tụ, hóa thành ánh mắt, rơi vào trên người điện hoàng, chắp vá thân thể khâu lại thế giới, khống chế một đôi không thuộc về thời đại này nhãn cầu. Đổi lấy uẩn thần chi uy, nhưng ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Nữ tử bình tĩnh mở miệng, lời nói của nàng khiến điện hoàng sửng sốt. Theo bản năng mở miệng, ta là Hồng Nguyệt điện hoàng, kỷ nguyên kia của ta. Hồng Nguyệt không có điện hoàng. Nữ tử lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nhị Ngưu bên cạnh Hứa Thanh. Kia là con mắt của ngươi. Nhị Ngưu thần sắc biến đổi, trong nháy mắt ngưng trọng, nhìn nữ tử trước mắt này. Hắn không nói gì, nữ tử ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Hứa Thanh trên người, chậm rãi tản ra u mang, càng có âm lãnh khí tức từ trên người nàng tản ra. Rõ ràng biển lửa lượn lờ, nhưng giờ khắc này, màu sắc của lửa thay đổi, thành màu đen, ngươi rất kỳ quái. Nữ tử nhìn Hứa Thanh thật sâu, cũng không nhiều lời, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Kỷ nguyên này quyết chiến, muốn bắt đầu sao? So với kỷ nguyên kia của ta, thú vị hơn rất nhiều. Ta chỉ là một bộ phân thân, không có năm đó bản thể chi uy, trợ giúp không được nhiều lắm, nhưng ta sẽ hết sức. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng tuyên cổ thường tồn. Nữ tử nỉ non, đi về trước một bước, trực tiếp vượt qua nghịch nguyệt điện, xuất hiện ở bên ngoài huyết hải bên trên, giơ tay vung lên, nhất thời vô cùng hỏa diễm từ trên người nàng ầm ầm bạo phát, thẳng đến phía dưới huyết hải. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết hải lại thiêu đốt lên, ngọn lửa lan tràn, bao phủ thiên địa, huyết hải cuồn cuộn, bầu trời nổ vang. Điện hoàng thần sắc biến hóa, tay phải giơ lên ấn mạnh một cái, sau lưng đại thế giới biến ảo, muốn trấn áp, nhưng đúng lúc này, Lý Tiêu Sơn nơi đó mãnh liệt đi ra, cất bước trong lúc kéo trong tay mục nát trường đao, liên tiếp đi ra 9 bước, từng bước bước vào hư vô, tại hiện thực cùng hư ảo bên trong xuyên qua, không cách nào ngăn cản. Bước thứ 9, tới phía trước điện hoàng, vùng trường đao trong tay, một đao chém xuống, thiên địa thất sắc, điện hoàng rút lui, Lý Tiêu Sơn cũng rút lui, người sau càng là ở lui ra phía sau chung máu tươi phun ra. Khí tức suy bại, nhưng giây lát sau liền khôi phục bình thường, ngẩng đầu thì trong mắt bình tĩnh, tiếp tục kéo tàn phá trường đao đi đến, điện hoàng biến sắc. Mà hắn nơi này trì hoãn như vậy, trong thiêu đốt huyết hải lại nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng toàn bộ biến mất, toàn bộ huyết hải bị ngọn lửa thiêu khô, ngọn lửa vẫn chưa kết thúc, chạy thẳng tới điện hoàng phía trên. Cùng lúc đó, trong nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh mắt lộ hàn mang, điều khiển gương do nghịch nguyệt điện biến thành, lóng lánh ánh sáng rực rỡ, bao phủ bát phương. Gia trì nghịch nguyệt chi tu, những tu sĩ ngoại tộc giải phong lúc này đều lao ra. Tu vi của mỗi người bộc phát, giết vào trong hồng nguyệt tu sĩ. Chiến trường lại nổ vang, phóng mắt nhìn lại, những này giải phong dị tộc tu sĩ. Bất kỳ một cái nào đều ra tay kinh người. Cái kia tóc xanh dị tộc chỗ đi qua, phía sau lưu lại một mảnh vết nước. Mỗi một mảnh nước đọng đều mai táng một cái hồng nguyệt chi tu. Có thể tại phản ảnh bên trong, chứng kiến bị mai táng bên trong hồng nguyệt chi tu, Tại thống khổ kêu rên, còn có đại hán thiên quỷ tộc, toàn thân hắn lôi đình nổ vang, bốn phía hình thành lôi vực, từng đạo rơi xuống, tản ra vô số điện quang hình cung, mà mỗi một điện quang đều hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, bị hắn khống chế chém giết. Càng giết, hắn bốn phía dữ tợn quỷ ảnh lại càng nhiều. Những này giải phong tu sĩ bên trong, còn có một vị quỷ dị càng sâu, hắn đối với hết thảy hồng nguyệt tu sĩ thuật pháp cùng đánh chết, đều không phản kháng chút nào, tùy ý địch nhân đem bản thân chém giết. Nhưng hắn mỗi một lần tử vong, đối với hắn động thủ chi tu, sẽ nháy mắt chết bất đắc dĩ. Mà ở cái kia chết bất đắc dĩ thi hài bên trong cái này giải phong dị tộc, sẽ một lần nữa hình thành, tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục bị giết. Những thần tượng của nghịch nguyệt điện cũng kinh người như vậy. Bọn họ gia trì chiến lực phi phàm, không sợ sinh tử, mà mỗi một lần xuất hiện tử vong, trong miếu thờ trên núi của nghịch nguyệt điện sẽ lại xuất hiện một pho tượng. Sau khi đi ra gia nhập chiến trường, cái này liền là nghịch nguyệt điện thân là vực bảo chi uy. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện đảo ngược, hồng nguyệt chi tu mặc dù cũng không yếu, nhưng ở chỗ này những thứ này vẫn là không được, đây cũng là nên có sự tình. Dù sao, bọn hắn bây giờ đối mặt là nghịch nguyệt điện một cái kỷ nguyên tích lũy xuống, tối cường một nhóm người. Mà giờ phút này, ở tế nguyệt đại vực trung bộ, nơi đó có một mảnh hồ nước. Hồ nước trung tâm tồn tại một hòn đảo. Trong hòn đảo, có một pho tượng khổng lồ. Nó thành tư thế quỳ lạy, nhìn từ xa tựa như chống đỡ thiên địa. Nhìn gần vô biên vô hạn, khổng lồ vô cùng, dưới chân tràn ngập đông đảo cung điện. So sánh với nó, tựa như con kiến hôi. Pho tượng này chính là chúa tể Lý Tự Hóa. Ở đỉnh đầu của hắn cũng có một tòa thần điện. Đối với hắn thời khắc trấn áp, thần điện này là Hồng Nguyệt Thần Tử Điện, mà nơi này chính là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Lúc này trong Thần Tử Điện, trên ghế ngồi thật lớn, có một người tại ngồi ngay ngắn. Người này thần sắc lãnh đạm, thoạt nhìn là một thanh niên. Tướng mạo cùng bên ngoài pho tượng rất là tương tự, khí tức của hắn lúc mạnh lúc yếu, trên người rõ ràng mang theo thương thế, mà từ dấu vết thương thế mà xem, là thế tử cùng Minh Mai công chúa ra tay hình thành. Hắn thân phận đã vô cùng sống động, mà ở phía trước của hắn, có một màn hư ảo hình ảnh lóng lánh, bên trong hiện lên chính là Khổ Sinh Sơn mạch chiến trường một màn. Ngắm nhìn hồi lâu, thanh niên này mặt không chút thay đổi đứng lên, hướng về chỗ sâu trong đại điện đi đến, từng bước một tựa như đi qua hư vô, đi tới một thế giới khác. Trong thế giới đó, bầu trời tối tăm, mặt đất có một hồ nước màu máu, hồ nước tĩnh mịch, mặt hồ khoanh chân đả tọa 12 bộ thi hài, mỗi một bộ dáng đều cùng thanh niên giống nhau như đúc. Nhìn kỹ, có thể thấy những thi hài này kỳ thật không có máu thịt, chỉ còn lại có một tầng da. Bọn họ vờn quanh trên mặt hồ, tạo thành một vòng tròn, tựa như một nghi thức quỷ dị. Nhưng vòng tròn trống rỗng, cho đến thanh niên từng bước một đi tới, bước lên mặt hồ, đi tới chỗ trống địa phương, khoanh chân ngồi xuống, trở thành bộ thi hài thứ 13. Vòng tròn hoàn chỉnh. Trên bầu trời xuất hiện một con mắt màu vàng, tản ra kim quang, chiếu rọi hồ nước cũng đem cái kia 13 bộ thi hài phản chiếu. Hiện lên ở mặt hồ, hình ảnh phản chiếu quỷ dị, rõ ràng cùng thân thể không phù hợp, có thể thấy được 13 cái hình ảnh phản chiếu bên trong. 8 nam 5 nữ, bộ dáng của bọn họ chính là chúa tể con cháu, bên trong có thế tử, có Minh Mai công chúa, nhưng đều là lúc còn trẻ, như thể đó là quá khứ của họ. Tất cả huynh đệ tỷ muội đều ở đây, duy chỉ thiếu một lão tứ. Mơ hồ trong đó có quỷ u thanh âm tại bên trong thế giới này quanh quẩn, Ngày xưa có một con đại oa oa, phía sau có một loạt tiểu oa oa, 10 oa oa 6 7 8, mắt đỏ, tóc xám, suốt ngày không nói lời nào. Đứa lớn nhìn thấy gọi a ra, trẻ con gặp được đừng sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh nhị oa oa nhìn, tam oa oa mua thuốc ngũ oa oa nấu, lục oa oa chết thất oa oa cười, bát oa oa đào hố cửu oa oa nhảy, thập oa oa trên mặt đất nước mắt rơi. Ta đi hỏi hắn vì sao khóc, tứ oa oa mít đi không trở lại. Mặt hồ dần dần bốc lên, dường như có cái gì tồn tại đang chậm rãi từ đáy hồ dâng lên, một cỗ khí tức khủng bố. Theo đó hàng lâm CVT, đoạn đồng giao trên trước kia cân vớt, lúc trước có cái đại oa oa, sau lưng một hàng tiểu oa oa, 10 cái oa oa 6 7 8, hồng hồng con mắt xám tóc, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử trông thấy hô a ra, tiểu hài tử gặp đến đừng sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bệnh nhị oa oa tiểu, tam oa oa mua thuốc ngũ oa oa chịu, lục oa trẻ con chết thất oa oa cười, bát oa oa đào hố cửu oa oa nhảy, thập oa oa trên mặt đất nước mắt đi. Ta đến hỏi hắn vì cái gì khóc, tứ oa oa mít đi không trở lại. Cầu đề cử, hết chương.